Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1997, Đạo Sư đã tới. Linh Sư đảo bầu trời, mây xanh nháy mắt bạo liệt mà ra, lôi đình cuồn cuộn, hơn 10 đạo phi hồng từ nơi chân trời xa gào thét mà đến. Rơi vào Linh Sư đảo phía trên, phi hồng rơi xuống đất, hóa thành mười mấy cái cả trai lẫn gái, lẫn nhau ở giữa còn tại cười nói. Khi bọn hắn nhìn thấy Linh Sư đảo bên trên mấy ngàn tân nhân võ giả lúc đó, trên mặt chợt chính xác đứng lên, mười mấy người này, lại đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tử nghịch cảnh tu vi. Đạo sư tới, Linh Sư đảo bên trên tân nhân võ giả, nhao nhao cuồng nhiệt ngẩng đầu nhìn về phía cái này đột nhiên đến nơi mười mấy người. Lâm Bạch cũng là ngẩng đầu nhìn về phía cái này mười mấy cái võ giả. Nữ có nam có, trẻ có già có, mà ở phía trước nhất đương nhiên đó là Lam Phong. Lam Phong cũng không phải tới làm đạo sư, hắn chỉ là tới làm chủ trì. Lam Phong cùng hắn mười mấy cường giả rơi xuống sau đó, ánh mắt chút ngưng, nhìn về phía nơi đây toàn trường võ giả, chư vị tân nhân đệ tử, chúng ta lại gặp mặt. Lam Phong ôm quyền đối lấy toàn trường võ giả thi lễ. Toàn trường tân nhân võ giả nhao nhao ôm quyền nói rằng, gặp qua chư vị trưởng lão. Lâm Bạch cũng là không ngoại lệ, ôm quyền hơi hơi nói rằng, hôm nay Linh Sư đảo tụ họp một chút, thì là cho thấy các ngươi tại Đông Châu Học Cung Nam Viện tu hành chính thức bắt đầu. Ngày hôm nay, các ngươi cũng đem tùy tùng bên trong một vị đạo sư, rất nhanh quen thuộc Nam Viện. Những đạo sư này, bọn hắn trách nhiệm chính là căn cứ các ngươi nhu cầu, cho các ngươi chế định tu luyện kế hoạch, cũng là vì nhanh hơn cho các ngươi tìm được Nam Viện bên trong thích hợp các ngươi tài nguyên tu luyện. Lam Phong từ tốn nói, Đông Châu Học Cung bên trong, Nam Viện tài nguyên tu luyện rất nhiều. Bên trong, thiên địa ý cảnh liền có ước chừng 108.000 loại. Bí cảnh 3 vạn cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lam Phong chậm rãi đem Nam Viện bên trong tương đối trọng yếu tài nguyên tu luyện, chậm rãi vì tất cả tân nhân võ giả giới thiệu một phen. Lam Phong cười nói, tốt, những vật này chờ các ngươi tùy tùng đạo sư sau đó, các ngươi tự nhiên sẽ từ từ mà nói giải cho các ngươi. Tiếp tục như vậy, liền do các đạo sư đi ra tự giới thiệu một cái đi. Lam Phong nhìn về phía bên người mười mấy cái đạo sư, khẽ cười nói, chư vị, người nào tới trước, vậy thì ta tới trước đi. Lam Phong vừa dứt lời, bên trong một cái tuấn tú trung niên nam tử liền dẫn vui vẻ đi tới. Nhìn về phía toàn trường võ giả, lang lãng mở miệng, chư vị tân nhân võ giả, tại hạ Tô Lang, tử nghịch cảnh nhất trọng tu vi, am hiểu quyền pháp, trưởng pháp, thương pháp, nếu là có chuyên tu quyền pháp cùng trưởng pháp võ giả, có thể lựa chọn tùy tùng ta tu luyện. Đương nhiên, ta cũng không phải cái gì võ giả đều giáo. Nếu như cảm giác mình thiên tư chưa đủ, cũng hoặc là phế vật, liền đừng tới phiền ta. Tô Lăng khẽ cười nói. Mặt khác, ta đã đảm nhiệm tân nhân đạo sư vượt lên trước 30 năm. Tổng cộng mang qua tiếp cận hơn 2.000 vị võ giả. Tô Lăng vừa cười vừa nói. Nghe thấy Tô Lăng sau khi giới thiệu, rất nhiều tu luyện trưởng pháp cùng quyền pháp võ giả lúc này đều là có chút tâm động, mà Lâm Bạch thì không có quá lớn biểu hiện. Dù sao hắn chính là kiếm tu. Bất quá Lâm Bạch cũng là rất hiếu kỳ, những đạo sư này bên trong, không biết có hay không kiếm tu đạo sư. Tô Lăng lúc này lại bổ sung đến, đúng, ta nghe nói năm nay Nam Viện tân nhân võ giả bên trong, có một người gọi là Lâm Bạch võ giả. Không biết là vị nào? Tô Lăng lúc này cười hỏi. Lâm Bạch, khi mọi người nghe thấy Lâm Bạch tên sau đó, đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Linh Sư đảo bên trên trong khắp ngõ ngách nam tử quần áo trắng. Nam tử quần áo trắng này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lăng, ôm quyền nói rằng, tại hạ Lâm Bạch, gặp qua Tô Sư. Tô Lăng nhìn nhiều hai mắt Lâm Bạch, cười tủm tỉm nói rằng, tốt, Lâm Bạch, ta rất coi trọng ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tùy tùng ta. Tô Lăng vừa dứt lời, liền có một vị đạo sư không vui, hừ lạnh nói rằng, Tô Lăng, lẽ nào liền ngươi một người nhìn chúng Lâm Bạch, lẽ nào chúng ta không phải sao? Lâm Bạch, ta gọi Bối Hải Yến, tu vi cùng Tô Lăng không sai biệt lắm, mà cùng hắn khác biệt là, ta là một cái kiếm tu. Nếu là ngươi có thể theo lấy ta tu hành, ta cam đoan ngươi trong vòng một năm đột phá đến sinh diệt cảnh giới. Trung niên hán tử này Bối Hải Yến đi tới, không nhìn thẳng võ giả khác, đối lấy Lâm Bạch một cá nhân nói rằng, Tô Lăng sắc mặt nhất thời không vui. Đúng vậy, Lâm Bạch, chúng ta cũng rất coi trọng các ngươi. Theo lấy ta tu luyện đi. Lúc này, cái này hơn 10 vị cường giả nhao nhao mở miệng, đều là nụ cười vẻ mặt xem nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch cũng là thật không ngờ, hắn cư nhiên tại trên linh sư đảo như vậy được hoan nghênh. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có chút đạo lý. Dù sao Lâm Bạch tại trên cửu thiên nguyên tổ sơn cùng phi long thập nhị đảo bên trên biểu hiện quá mức kinh diễm, đã xác định Lâm Bạch sau này sẽ ở Nam Viện bên trong quật khởi. Nói không chừng sẽ còn đi tới càng cao đỉnh phong. Bây giờ nếu như nơi đây đạo sư đem Lâm Bạch kéo vào dưới trướng, hôm đó chuyện sau ra ngoài nói Lâm Bạch đã từng là theo hắn tu luyện, tên kia âm thanh liền ngay lập tức sẽ bạo tăng. Nơi đây sở hữu đạo sư đều đối Lâm Bạch minh xác biểu thị hảo cảm. Cái này khiến tân nhân khác võ giả có chút không vui. Thậm chí còn có người thấp giọng nói rằng, tại sao lại là Lâm Bạch? Thực sự là, chấm ngoặc kép, lẽ nào Nam Viện tân nhân võ giả bên trong, trừ hắn ra, chúng ta đều là phế vật sao? Chúng ta tiềm lực một chút cũng không cần kém nha. Bình tĩnh, lão ca, người ta dù sao cũng là cửu thiên nguyên tổ sơn bên trên thiên kiêu. Duy nhất một cái xuyên qua phi long thập nhị đảo thiên tài, tự nhiên là phải bị quan tâm một ít. Rất nhiều tân nhân võ giả đều là có chút khóc cười nói rằng, Lâm Bạch cũng là có chút cau mày, nhiều như vậy đạo sư coi trọng chính mình, nhường Lâm Bạch cũng có chút khó có thể lựa chọn. Lâm Bạch là muốn lựa chọn một vị kiếm tu tương đối kiệt xuất cường giả, nói chuyện cũng tốt để cho mình kiếm pháp tu vi tiến bộ nhanh chóng một ít. Lam Phong khẽ cười nói, Lâm Bạch sư đệ, xem ra ngươi rất được coi trọng a. Cái kia không biết Lâm Bạch sư đệ muốn chọn tùy tùng vị nào đạo sư tu hành. Nếu như Lâm Bạch sư đệ trong lúc nhất thời có chút khó có thể lựa chọn lời nói, vi huynh có thể cho ngươi một chút kiến nghị. Lâm Bạch gấp bội cảm thấy đau đầu, mà nghe thấy Lam Phong lời nói sau đó, hắn cười nói, đã như vậy, vậy thì đa tạ Lam Phong sư huynh. Lam Phong cười, nhìn về phía bên người hơn 10 vị đạo sư, từ tốn nói, nếu như Lâm Bạch sư đệ muốn đột phá cảnh giới võ đạo, tùy tùng Tô Lăng đạo sư tương đối khá. Nếu như Lâm Bạch sư đệ muốn tu luyện kiếm pháp tạo nghệ, lựa chọn Bối Hải Yến đạo sư tương đối khá. Đến mức người, Lâm Bạch sư đệ có thể không cần đang suy nghĩ. Lam Phong như vậy nói với Lâm Bạch, nguyên bản nghe thấy Lam Phong lời này, đạo sư của hắn đều là có chút không vui. Nhưng dù sao Lam Phong thật là Lam gia võ giả, bọn hắn cũng không dám biểu lộ ra bất mãn trong lòng. Mà Tô Lăng cùng Bối Hải Yến hai người bị Lam Phong đề cử, trên mặt tự nhiên là cao hứng một ít. Vô luận Lâm Bạch lựa chọn là ai, chắc là hội từ hai người bọn họ ở giữa lựa chọn. Chỉ ít vẫn là có tỷ lệ 50% nha. Nghe thấy Lam Phong kiến nghị sau đó, Lâm Bạch trầm tư một chút, ôm quyền nói rằng, cái kia đã như vậy, ta liền lựa chọn, chấm ngoặc kép. Làm Lâm Bạch đang định làm ra lựa chọn thời điểm, đột nhiên xa xa mây xanh phía trên truyền đến một tràng tiếng xé gió âm. Theo lấy thanh âm này mà đến, còn cùng một trận táo bạo ngôn từ. Nãi nãi, nhiều năm không đến linh sư đảo, cư nhiên còn tìm không thấy đường. Chấm ngoặc kép, hết chương.